Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 136, trở về Konoha. Nhắc tới, Zen bây giờ thực lực, dù là còn chưa tấn cấp lục đạo cấp, nhưng là mơ hồ đã đạt tới kiếp trước giới đỉnh. Bức tạp chí trùng bức thực lực bản thân, là siêu ảnh đỉnh đỉnh. Mà trừ cái đó ra, còn có những kia tại 12 năm qua, tăng lên rất nhiều aura. Trong đó, duy nhất đặc thù chủ động aura, thi hành hạ aura ngũ giai. Có thể cùng cầm có sinh mệnh lòng quân bạn cùng chung tại mở ra thi hành hạ aura sau. Mỗi giây khấu trừ quân địch 1 giờ sinh mạng, mỗi khấu trừ 10 lần, đem sẽ có 1 lần bị sinh mạng lòng hấp thu, tăng thêm sinh mạng lòng người cầm được tuổi thọ. Phạm vi tác dụng 5000m, reincarnation cấp 3, có thể cùng cầm có sinh mệnh lòng quân bạn cùng chung. Có thể làm cho người có đang bị đánh chết sau lấy tràn đầy trạng thái trọng sinh. Sau khi sống lại, aura sẽ tiến vào nguội xuống trạng thái. Thời gian câu đao 7 năm, phạm vi tác dụng 3000m, chu sót aura 10 cấp 1 cấp, có thể cùng cầm có sinh mệnh lòng quân bạn cùng chung. Tăng thêm bản thân cùng quân bạn 1010 lực công kích. Phạm vi tác dụng 1010m. Vampiric aura 8 cấp 9 cấp. Có thể cùng cầm có sinh mệnh lòng quân bạn cùng chung. Đem đối với địch nhân tạo thành tổn thương 890. Hấp thu khôi phục bản thân thương thế cùng thể lực. Trừ những thứ này ra, mỗi đánh chết một tên địch, đem tăng thêm bản thân cùng quân bạn lượng nhất định mức tiềm lực. Phạm vi tác dụng 890m. Unholy aura 9 cấp 6 cấp, có thể cùng cầm có sinh mệnh lòng quân bạn cùng chung. Tăng thêm tốc độ di động 960, tăng thêm thể lực khôi phục 960. Phạm vi tác dụng 960m. Endurance aura 10 cấp 1 cấp, có thể cùng cầm có sinh mệnh lòng quân bạn cùng chung. Tăng thêm tốc độ di động cùng tốc độ công kích 1010. Phạm vi tác dụng 1010m. Brilliant aura 10 cấp 1 cấp, có thể cùng quân bạn cùng chung. Dùng bản thân cùng quân bạn năng lượng tốc độ khôi phục đề cao 1010. Phạm vi tác dụng 1010m. Cứ việc Gen bây giờ mới siêu ảnh đỉnh đỉnh, nhưng một khi đem sở hữu aura mở ra, Gen thực lực cũng sắp tăng lên tới một cái kinh khủng cao độ. Lực công kích tăng thêm gấp 10 lần. Tốc độ di động tăng thêm gấp 20. Tốc độ công kích tăng thêm gấp 10 lần. Thể lực tốc độ khôi phục tăng thêm đem gần thập bội. Chakra tốc độ khôi phục gấp 10 lần. Còn có một cái nhượng Gen càng chiến càng mạnh Vampiric Aura. Cho dù là lục đạo tiên nhân vẫn còn đang đời, Gen cũng dám cùng lục đạo tiên nhân giang trên một sóng. Mà còn, bát môn độn giáp trận chiến lực gấp bội, là có thể cùng aura tăng phúc chồng. Mặc dù như thể coi như, Gen thực lực đã rất mạnh, dù là chẳng qua là siêu ảnh đỉnh đỉnh, chiến lực cũng đủ để so sánh lục đạo cấp, thậm chí càng mạnh hơn. Nhưng Gen lại cũng không thỏa mãn. Aura sở dĩ mạnh mẽ, là xây dựng ở Gen bản thân trên căn bản. Nếu là An Vu hiện trạng, vậy thì thật là mai một cái này aura hệ thống aura năng lực. Cứ việc aura còn có thể tăng lên nữa, nhưng Gen vẫn là hy vọng thực lực bản thân lần hai tăng cường. Vĩnh vô chỉ cảnh thay đổi mạnh nữa. Nếu như Gen đạt tới lục đạo cấp đây, nếu như Gen đạt tới Kaguya cái cấp bậc đó đây, hay hoặc là mạnh hơn đấy. Dù sao ngay cả Hokage thế giới đều có. Như vậy kia đại thiên thế giới muôn vàn anime thế giới điện ảnh, nghĩ đến cũng đúng nơi nơi. Mặc dù Hokage thế giới là Gen xuyên qua thứ một thế giới, vốn lấy Gen tính cách là tuyệt không sẽ ở cái thế giới này vĩnh viễn dừng lại. Cho nên, là sau này làm chuẩn bị, Gen vô luận như thế nào đều phải biến đổi đến mức mạnh hơn. Khục khục, kéo xa, rảnh rỗi không nói nhiều nói. Gen mang theo Nagato cùng Konan đi Konoha đi, mà Vũ Nhẫn thôn cũng bị hủy. Chỉ bất quá kia Uchiha Itachi, cùng với Kisame hai người, lại không có tại trận này tai nạn trong chết đi. hai người bọn họ, đối với Akatsuki mà nói, vẫn có giá trị lợi dụng. Tiệt cái tên kia, khi biết Zen đã theo dõi đến Vũ Nhẫn thôn sau đó, liền trực tiếp phái Jesu trắng phân thân, mang lấy hai người bọn họ, rời đi Vũ Nhẫn thôn. Cứ việc khi đó Jesu đen, còn tại Âm Nhẫn thôn cùng Orochimaru đàm phán. Chỉ bất quá hôm nay một xảy ra chuyện, Nagato mất đi Rinnegan, Konan trở thành huyền nữ người hầu. Hai cái nguyên bản trên mặt nồi Akatsuki thủ lĩnh rời đi. Đối với Akatsuki đả kích là trầm trọng. Cũng không biết tại cái này sau đó, những cái này Akatsuki thành viên, khi biết tình huống sau đó, sẽ làm phản ứng gì? Là sụp đổ, vẫn bị Hokage thế giới nhất đại âm mưu nhà Jesu đen miệng thuẫn thuyết phục. Lần nữa tuyển chọn một cái thủ lĩnh, tiếp tục làm bọn họ Akatsuki. Những thứ này, chỉ có sau này mới có thể biết rõ. Zen lợi dụng khinh trọng nham chi thuật, mang theo Konan cùng Nagato hai người đi Konoha bay đi. Cứ việc bởi vì phải chiếu cố Konan cùng Nagato, bay cũng không nhanh, nhưng vẫn là tại tối hôm đó, Zen lại trở lại Konoha. Sư phụ, người đã về rồi. Zen mang theo hai người, vừa dứt đến Senju nhà bên trong đại viện, Ino cái này tinh mắt cô nàng, lại nhảy về phía trước chạy tới. Nhảy lên một cái, nhảy đến Zen trong ngực, giống như thụ đại hùng một dạng, treo ở Zen trên người. Zen tức giận vỗ một cái Ino cái mông nhỏ, cười mắng, tốt người một cái thằng nhóc ngốc, mau xuống đây đi, cũng bao lớn người, cũng không sợ bị, hì hì người ta mới không cần đây. Ino le le cái lưỡi thơm tho, trong mắt lóe lên một đạo vẻ giảo hoạt, bất quá mặc dù nói như vậy. Ino cũng biết rõ Zen mang theo hai người trở lại. Nàng cũng quả thật không thể một mực nương nhờ Zen trong ngực. Chỉ có thể biết điều đi xuống. Mà Ino thanh âm cũng kinh động ở hậu viện trong. Bồi chính mình hai vị ra ra uống trà Sunet. Sunet cùng Senju Hashirama mấy người chạy đến tiền viện. Thấy Huyền Chi sau, cặp mắt sáng ngời. Sunet hỏi trở về. Sự tình giải quyết. Đương nhiên giải quyết. Người cũng không nhìn một chút đàn ông ngươi là ai. Zen liếc một cái, nhổ nước bọt một câu. Rồi sau đó lại sắc mặt chuyển một cái. Nói, Sunet, người đợi sẽ đi tìm một cái Minato. Tìm hắn muốn một cái tử tù tới. Nên làm chính sự nhi. Sunet sắc mặt cũng là nghiêm túc lại. Gật đầu một cái, lại chuẩn bị lắc mình rời đi. Chỉ bất quá Zen lại đem Sunet ngăn cản. Tính. Vẫn để cho Shizun đi tìm Minato đòi đi. Người trước tới nhìn một chút người này. Nhìn hắn còn chữa được hay không? Huyền tướng Sunet ngăn lại sau đó. Liền đi tới ngồi ở tiền viện trên ghế đá. Đã mất đi cặp mắt Nagato. Sunet nghe vậy. Mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng nếu Zen nói như vậy. Nàng cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhượng Shizun đi tìm Minato. Rồi sau đó nàng chậm rãi đi về phía kia Nagato. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.